Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1106, chương 1108, Hồ Tâm Di. Cùng lúc đó, tại cái này ma đô một chỗ nào đó trong biệt thự. Tại biệt thự này bên trong có mấy người chính buồn bã ỉu xìu. Tâm Di tỷ, chúng ta đều đã ở nhà ngốc 3 tháng. Thật nhàm chán a. Ngươi nói chúng ta là không phải muốn tham gia công tác. Lúc này có một cái nữ hài tử, mặc lấy một thân đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm hai chân, xem ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nói, đúng vậy a. Lúc này Hồ Tâm Di cũng là thán một tiếng. Nói, hiện ở công ty hạn chế quá nhiều, rất nhiều lãnh đạo ánh mắt không đủ. Ngươi đi vào sau khi, bọn họ không cho chúng ta đầy đủ tiền tài đến thao tác. Cái này cũng không tránh khỏi bó tay bó chân. Hồ Tâm Di nói ngược lại là lời nói thật. Nàng trong công ty, thật là vì công ty sáng tạo rất nhiều lợi nhuận. Nhưng là những thứ này đều cần nàng chuyên nghiệp tri thức đầu não phân tích. Nhưng là, rất làm thêm trọng đại quyết định biện pháp thời điểm. Cái này bên trên người là một cái hạn chế một cái. Chờ ngươi đem tin tức truyền đưa lên thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Hắn thay xong mấy nhà công ty, kết quả đều là như thế. Trong lúc nhất thời, khiến nàng có chút nản lòng thoái chí. Loại này bó tay bó chân cảm giác, cũng không phải hắn Hồ Tâm Di cách làm. Tâm Di tỷ, nếu không chính chúng ta thành lập một cái công ty đến. Lúc này Vương Thu Thiền ngẫm lại nói ra, chính chúng ta thành lập công ty, chính mình phát triển, bằng vào Tâm Di tỷ ngươi đầu não, tất yếu có thể nhanh chóng quật khởi. Chỗ nào như vậy dễ dàng a? Hồ Tâm Di nghe vậy, lại là lắc đầu, trong này môn đạo nàng rất rõ ràng, muốn thành lập một công ty, cũng không phải là không thể được. Công ty tốt thành lập, nhưng là cái này chủ yếu nhất là tốt hạng mục khó tìm. Nếu như tìm không thấy tốt hạng mục, như vậy cũng rất dễ dàng bồi thường tiền. Tốt hạng mục khó tìm, mấu chốt là trong này quan hệ khó khăn nhất làm. Cái này thành lập công ty cần quan hệ, là ắt không thể thiếu. Nếu như hắn muốn đem những vật này toàn bộ tụ tập lời nói, cái kia là phi thường khó khăn. Dù sao nàng là một cái nữ hài tử, nhiều khi cũng không phải vô cùng thuận tiện. Mà lại, hắn nếu như mình sáng tạo văn phòng công ty, đây hết thảy đồ, vật đều phải lần nữa làm, giảm rất nhiều phiền phức. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm. Cái kia chính là nàng không có như thế nhiều thời gian đến làm cái công ty này. Cái kia Tâm Di tỷ, chúng ta cũng không thể ở chỗ này tốn hao lấy đi. Như thế thời gian dài đều không công tác, đây cũng quá nhàm chán. Ta cảm giác vẫn là mau chóng cho chúng ta tìm một cái độ khó cao công tác làm trò chơi chơi. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Thu Thiền cười hì hì nói ra, ngươi à, đều nhanh thành công việc điên cuồng, trách không được còn không tìm được bạn trai. Hồ Tâm Di im lặng nói ra, bạn trai có tác dụng gì? Vương Thu Thiền chẳng hề để ý nói ra, vật kia lại không thể ăn, còn không bằng công tác đến sảng khoái, có tính khiêu chiến, ta đang ngẫm nghĩ đi. Hồ Tâm Di lắc đầu. Khiến Hồ Tâm Di cũng là nhướng mày. Trong khoảng thời gian này nàng cũng là cảm giác có chút nhàm chán. Mỗi ngày ở nhà đợi cũng không phải vấn đề. Mỗi ngày ở nhà mang theo sớm muộn cũng phải dì xét. Làm sao đây? Chẳng lẽ muốn đi tùy ý tìm một cái công ty? Hồ Tâm Di cau mày lên. Đúng vào lúc này, Hồ Tâm Di điện thoại vang lên. Làm Hồ Tâm Di nhìn đến điện báo biểu hiện sau khi... Lại là một cái số xa lạ, khiến Hồ Tâm Di cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này sẽ là ai chứ? Do dự một chút, Hồ Tâm Di vẫn là tiếp cú điện thoại. Trong khoảng thời gian này có không ít xí nghiệp lão tổng gọi điện thoại cho hắn. Để hắn rời núi, nhưng là cuối cùng đều bị nàng cho cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu là, nàng không cách nào trưởng khống. Nếu như làm đến không cách nào trưởng khống lời nói, như vậy nàng không muốn đi làm. Uy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là chỗ nào vị? Hồ Tâm Di bình tĩnh nói ra. Ta gọi Hạ Minh, đầu bên kia điện thoại. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Hồ tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Hạ Minh, hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này là bởi vì ta công ty này bên trong cần một người. Cảm giác ngươi vô cùng phù hợp. Nếu như có thể lời nói, ngươi ngày mai liền đến nhận trước đi. Soát, làm Hồ Tâm Di nghe sau khi khiến Hồ Tâm Di một trận tức giận. Người này có bị bệnh không? Chính mình thời điểm nào muốn đi hắn công ty đi làm? Chính mình liền đối phương công ty cũng không biết là cái gì. Khiến Hồ Tâm Di thế nào có thể không tức giận? Ngươi là ai a? Ta tại sao muốn đi công ty của các ngươi đưa tin? Công ty của các ngươi lại có thể cho ta cái gì? Hồ Tâm Di có chút tức giận nói ra. Ngươi muốn cái gì? Hạ Minh hỏi. Ta muốn đối với công ty tuyệt đối trưởng khống. Cho dù là lão tổng cũng không thể đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi có thể làm được sao? Hồ Tâm Di có lòng khí khí người này. Gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Vậy mà như thế trực tiếp để cho mình đi nhận chức trước. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có thể. Hạ Minh lúc này gật gật đầu. Nói, nếu như Hồ Tâm Di có thể trưởng khống công ty, cái này còn để Hạ Minh nhạc thanh nhàn đâu. Lúc này Hạ Minh nói thẳng, nhưng là ta có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi không thể làm loạn. Đang làm cái gì thời điểm? Ta nhất định muốn biết. Nếu như không vi phạm đạo nghĩa trên cơ sở, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Cái gì? Làm Hồ Tâm Di nghe được câu này sau khi khiến Hồ Tâm Di đều là kinh ngạc đến ngây người. Hồ Tâm Di có chút mắt trợn tròn nghe tình cảnh này. Trong lúc nhất thời cầm lấy điện thoại cũng không biết nên nói chút cái gì. Đùa gì thế? Chỗ nào một công ty lão bản không đều muốn đem công ty quyền lợi toàn bộ nắm chắc ở trong tay chính mình? Thế nhưng là Hạ Minh thoáng cái liền đem cái này quyền lợi cho giao ra. Khiến nàng có thể không khiếp sợ sao? Không có nói đùa. Hạ Minh thuận miệng nói. Vậy ngươi dự định rót vào bao nhiêu tiền? Ngươi muốn làm cái gì? Hồ Tâm Di nhịn không được hỏi. Trước mắt có 100 tỷ tiền tài. Ngươi muốn làm sự tình. Cũng là đi hoa những tiền này. Cái gì? Khiến Hồ Tâm Di nghe vậy. Nhịn không được chửi ầm lên lên. Tức giận nói. Ngươi cái chết tên lừa đảo. Vậy mà đều lừa gạt đến cô nãi nãi trên thân đến. Ngươi chán sống đúng không? Đùng, nói xong, Hồ Tâm Di thì nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Đúng vào lúc này Vương Thu Thiền thì là có chút mắt trợn tròn hỏi thăm. Tâm Di tỷ, ngươi đây là thế nào? Vừa mới người kia là ai a? Để ngươi sinh như thế đại khí. Là một cái lừa gạt. Quả thực quá đáng giận. Hắn vậy mà nói công ty mới rót vào 100 tỷ. Để cho chúng ta đi cho hắn dùng tiền. Cái này không phải lừa đảo là cái gì? Hồ Tâm Di cả giận nói. Còn có chuyện này. Vương Thu Thiền cũng là một trận tức giận. Đúng vào lúc này, trên TV lại truyền tới một trận thanh âm. Theo đưa tin, Giang Châu thành phố, có quốc dân lão công danh xưng Hạ Minh tổ chức Hạ Lâm quỹ ngân sách. Căn cứ Hạ Minh chỗ biểu thị, lần này quỹ ngân sách đem về rót vào 100 tỷ. Theo cái này đưa tin thanh âm vang vọng ra. Sau một khắc, Hồ Tâm Di lại là sững sờ ngay tại chỗ. Vương Thu Thiền thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Tỷ, cái này Hạ Minh thật sự là quá lợi hại. Động một chút lại 100 tỷ. Nếu như có thể tại dạng này nhân thủ dưới làm việc. Tuyệt đối vô cùng sảng khoái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.